Cân cả thiên hạ, chương 420. Cuộc chiến đỉnh cấp, gocchuyenaudio.com. Chiến trường ở nơi không được coi trọng như ở Ác Ma Chi Thành 03 đã thảm liệt tới như vậy rồi, huống chi là ở hai thành khác, nhất là chủ thành 01. Cuộc chiến ở Ác Ma Chi Thành có thể nói là thảm thiết còn hơn trận chiến cách đây mấy chục năm nhiều. Ác Ma Điện lần này cũng phải đưa ra gần như tất cả lực lượng mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Hơn 700 hộ vệ thánh cấp, gần 800 triệu hộ vệ hoàng kim cùng gần 700 triệu chiến kỵ ma lang đều được đưa ra để chiến đấu. Các loại vũ khí tân tiến mà vô địch chế tạo ra cũng liên tiếp được sử dụng, diệu tinh nỏ pháo, diệu tinh chiến giáp, còn có vài cổ đại hình chiến xa được đưa ra để tàn sát kẻ thù. Nhờ vào mấy món đồ vật này mà quân đội Ác Ma Điện có thể lấy nhân số ít ỏi chưa đến 3 tỷ chống lại kẻ thù có số lượng nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần. Một lần nữa lực lượng cường đại của Ác Ma Điện phô bày ra trước thế nhân khiến cho người người khiếp sợ. Không sợ hãi không được, một thế lực của nhân tộc vậy mà có lực lượng chống lại mấy đại chủng tộc. Kinh sợ người khác nhất chính là lực lượng cao đoan của Ác Ma Điện, gần ngàn tên hộ vệ thánh cấp, mấy trăm triệu hộ vệ hoàng kim cấp, số lượng này quả thực khiến người ta tim mật câu hàn. Vì không ai ngờ Ác Ma Điện lại cường đại như vậy nên khi kế hoạch tiêu diệt Ác Ma Điện tiến hành hơn phân nửa thì mấy đại chủng tộc trong lòng cũng nhỏ máu, đồng tộc của bọn họ chết lần này so với tổng thể chủng tộc thì không tính là nhiều, nhưng đây tất cả là cường giả à. Cường giả như vậy mà cứ như rơm như rác bị chết đi, quả thực khiến người ta đau tim mà chết. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, bọn họ cũng đành cắn răng chịu đựng. 30 người có tu vi mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của mấy tên hàng quân cảnh tiến vào bên trong Ác Ma Chi Thành 01 thẳng đến nơi mà tà kiếm đang độ kiếp. Vì món bảo vật kia mà bọn họ đánh đổi quá lớn, nếu không chiếm được thì bọn tâm muốn chết đều có. Nhưng khi bọn họ thấy bảo vật trước mắt thì cả đám lại rơi vào một không gian ẩn nấp cưỡng ép bọn họ tiến vào một thế giới vô sắc khác. Thế giới vô sắc, bên trong cái thế giới này đang có hai phe nhìn nhau tóe lửa. 30 người mạnh nhất tham gia đồ ma lần này nhìn thấy bộ xương màu xanh cao vạn trượng cùng một đầu đại ngục thiên long hình thù dữ dằn dài ngàn dặm đang bay trên cao thì không khỏi trợn tròn mắt mà nhìn. Chào mừng các người đã đến nơi này chính là địa phương sau này chúng ta thường xuyên giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Giọng của tà long từ bên trong đầu lâu của bộ xương cao vạn trượng vọng ra. Bên phía liên minh diệt ma một ông lão nheo mắt lạnh lùng nói. Chỉ là một bộ xương cùng một con quái trùng mà thôi cũng dám trước mặt lão phu hò hét ăn ta một trường. Âm dương chảo, cả người lão giả bộc phát ra khí tức kinh khủng cùng lúc đánh ra một cái bàn tay hắc ám che trời, chính giữa lòng bàn tay có một con mắt to lớn, sâu bên trong con mắt có một đồ án âm dương khóa phát ra luồng ánh sáng âm dương khóa chặt lấy bộ xương cao vạn trượng kia. Bùm bùm, bùm bùm, ầm ầm, bàn tay cùng xương cốt gặp nhau, không gian thoáng vặn vẹo một cái. Xung kích mạnh mẽ làm đám người bên liên minh thoáng lui lại phía sau vài chục mét. Nhưng khi bọn họ định thần lại thì nhìn thấy bộ xương cốt kia vẫn như lúc trước, không một chút tổn hại nào cả. Phần khích già rồi mà còn rất hiếu chiến, để ta bồi ngươi cùng chơi. gocchuyenaudio.com, thiên địa kiếm, không gian tuyệt sát. Theo tiếng hét như sấm của cự cốt, không gian xung quanh đám người liên minh đồ ma bị khóa chặt, trên trời dưới đất vô số phi kiếm hình thành, vừa hình thành liền lấy tốc độ kinh nhân cùng năng lực chuyển biến dọa người công kích về phía đám người liên minh. Một tên thấy tình thế không ổn hét lớn, nhanh kết phòng ngự trận, cái này là lực lượng vũ trụ không gian, không phải thứ một người có thể ngăn cản. Mọi người nghe vậy thì thất kinh, cả đám nhao nhao lại gần nhau kết thành phòng ngự trận, nhưng mà có hai tên không may chạy đến không kịp bị hàng tỷ tỷ thanh kiếm gọt sạch, chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu. Hắc hắc, chơi vui, để mọi người cùng nếm thử bí pháp mới nhé. Thiên âm đại pháp, khi đám người liên minh đang vất vả chống đỡ không gian phi kiếm thì lại liên tục có âm thanh bỏ qua phòng ngự hộ thể đánh thẳng vào linh hồn của bọn họ, khiến cho đám như người say rượu chân tay bùn rùn. Còn chưa trừ hết tác hại do âm thanh quái dị kia gây nên thì vô tận băng độc như lưu tinh đánh thẳng về phía bọn họ. Bị liên miên công kích khiến cho bọn họ không thể phản kích, thế cục như vậy thì sớm hay muộn bọn họ cũng thua, thực tế cay đắng nhưng lại có thể làm được việc gì. 2 năm sau, cuộc chiến giữa Ác Ma Điện cùng các thế lực lớn lấy kết quả lưỡng bại câu thương mà chấm dứt. Hai bên tử thương thảm trọng 10 không còn một, vì một trận chiến này mà số cao thủ ở Trung Thiên giảm đi một thành. Trong 2 năm này các thế lực ở tinh vực lân cận cũng muốn hút chút canh nhưng bị Ác Ma Điện cùng liên minh đồ ma hợp lực tiêu diệt sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục đánh nhau sống chết. Liên minh đồ ma rút lui, Ác Ma Điện bế môn khôi phục sức sống. Khắp nơi ai cũng biết Ác Ma Điện nguyên khí đại thương nhưng cũng không có ai dám động tới con nhím này. Trừ khi bây giờ phải có một liên minh liên kết các thế lực khắp nơi mới có khả năng nhổ tận gốc Ác Ma Điện, bằng không đi tới đó chỉ có chịu chết. người ta có bị trọng thương vẫn có mấy trăm tinh quân cảnh, hơn 100 triệu bất diệt cảnh cường giả cùng với trang bị mạnh mẽ không thể tưởng nổi. Còn mình đây có gì, một tông môn tư cấp chỉ có lèo tèo vài tinh quân cảnh, bất diệt cảnh cũng có mấy trăm người. Dám đi tới khiêu chiến ác ma điện chỉ có con đường chết. Sau trận chiến này Ma Long Đại Lục chính thức được khắp nơi các tinh vực trong Trung Thiên biết đến với cái tên mộ phần của cường giả. Cường giả chết đi quá nhiều, nhẫn không gian của bọn họ các vật phẩm mang theo đều lưu lại. Ác ma điện người thấy vật gì có giá trị lành lặn thì lượm lại, còn bị tổn hại thì mặc kệ bọn chúng trên chiến trường. Vô số binh khí mạnh mẽ ở bên ngoài khó gặp một kiện đến nơi đây bị tùy tiện ném trên chiến trường, cũng có người tới đây nhặt nhóm vũ khí kia về, nhưng những vũ khí nơi đây bị dính sát khí cùng oán niệm quá nồng khiến cho người tâm trí không kiên định lập tức bị điên. Với đám binh khí gãy kia không hiểu vì sao lại sinh ra một chút bản năng tấn công người tới gần, tuy công kích không ra gì nhưng cũng khiến mấy tên tầm bảo sợ hết hồn. Cách chương.